Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, lão tộc trưởng bộ lạc sư tử được sư hành qua đời, tộc trưởng mới nhậm chức ngày hôm sau, trước cửa hỏa lang bộ lạc xuất hiện một thú nhân trẻ tuổi, mang theo mấy thú nhân chờ đợi trong gió tuyết. Lúc chờ đợi, sư bắc đã nghĩ tới mình sẽ bị cự tuyệt, nhưng hắn ta không nghĩ tới sau khi trầm mặc thật lâu, tộc trưởng lang lực chỉ để thú nhân dẫn bọn họ đi chuyển lương thực. Dựa vào lương thực mà hỏa lang bộ lạc cho mượn, bộ lạc hùng sư miễn cưỡng vượt qua mùa lạnh. Mặc dù vào mùa ấm áp mọi người đi ra đều bộ dáng gầy trơ xương, nhưng phần lớn thú nhân vẫn cảm thấy may mắn như trước. Không còn nhiều thịt như trước, vậy nuôi lại là được. Nhưng nếu mất mạng, lại không có gì cả. Thú nhân chính là kiên cường như vậy, ở trên thần thú đại lục vượt qua mùa lạnh hết năm này đến năm khác. Lúc Lâm Tang đi ra sơn động nhìn thấy mặt trời, chỉ cảm thấy giống như đã qua đời. Mùa lạnh có 6 tháng, nàng có 6 tháng chưa từng thấy mặt trời, cũng không phải giống như đã lâu chưa ra ngoài sao. Mùa ấm nhất định là mùa bận rộn. Đầu tiên là tộc trưởng lang lực tới tìm cô nói chuyện đào dụng muối. Sau đó lại là đội thu thập đến hỏi cô năm nay đội thu thập có phải là do cô dẫn đội hay không. Sau đó lang sâm lại tìm cô lấy một ít gia vị, nói muốn theo dáng vẻ đi tìm xem trong rừng có hay không. Chờ ứng phó xong bọn họ, nhìn thấy Minh Dã đi vào, Lâm Tang đã mệt đến không thể nhấc tay LN. Minh Dã phất phất tay, một chùm huỳnh quang hiện LN, Lâm Tang cảm thấy cả người đều thoải mái không ít, mệt mỏi đều biến mất. Đây cũng là năng lực của tế ti, dùng ở trên người ta không phải là lãng phí sao, giữ lại cho những thú nhân bị thương kia dùng đi. Mùa ấm áp đến, sau khi bắt đầu săn thú sẽ bị thương rất nhiều. Hữu dụng cũng không tính là lãng phí, Lâm Tang bất đắc dĩ, cũng biết hắn là vì tốt cho cô, không nói gì nữa. Đúng rồi, anh tìm ta có việc gì? Không có, liền tới xem có cần ta hỗ trợ hay không. Nghe được lời này của hắn, Lâm Tang xem như ở phào nhẹ nhõm, muốn lại có việc, hai ngày nay cô bận đến mức đầu bù tóc rối. Còn chưa nói, thật sự có việc muốn phiền toái anh. Lâm Tang nhớ lại điều gì đó và lấy ra một cái bát xấu xí. Đây là những gì ta làm bằng đất, anh thấy thế nào? Minh Dã biết chủ ý của nàng nhiều, cũng không hỏi làm thế nào, xách LN nhìn hai cái, còn nhẹ nhàng gõ. So với chén đá nhẹ hơn, còn không làm rơi rớt thức ăn, bất quá không phải đã có chén trúc sao? Lần trước sau khi từ rừng trúc chặt mấy cây trúc trở về, Lâm Tang liền đổi cả chén gỗ thành chén trúc. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng là, hắn cảm thấy cái bát đất này có chút xấu xí, dùng phòng trưng ảnh hưởng đến sự thèm ăn. Lâm Tang chọn lọc bỏ qua câu cuối cùng, cao hứng nói. Anh cũng cảm thấy tốt đúng không? Ta đã muốn thay thế tất cả những đồ gỗ và đá này thành đồ gốm. Cho nên ta muốn nhờ anh hỗ trợ tìm xem bộ lạc gần đây có chỗ nào có đất sét hay không. Chính là cái loại S, ở L, N dính dính, càng dễ tạo hình hơn. Anh có hiểu không? Lâm Tang cảm thấy năng lực biểu đạt của mình quả thật không hề tốt một chút nào. Nhưng Minh Dã gật gật đầu, chỉ hỏi một câu, dùng để làm cái bát này. Lâm Sang, không chỉ có cái bát này, cái nồi cũng có thể làm ra, sau này sẽ không cần ăn thức ăn trên tảng đá nhỏ nữa. Thỉnh thoảng dập đến miệng đầy máu, cực kỳ khó ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có chỗ để lương thực, làm mấy cái bình lớn, lại không cần lo lắng bị ẩm ướt. Còn không lãng phí gia thu. Có rất nhiều nơi để sử dụng. Tất nhiên, công dụng quan trọng nhất thực sự là làm gạch và xây dựng một ngôi nhà. Nhưng bây giờ cô vẫn chưa mang theo ý tưởng xây nhà của mình nói cho mọi người. Chờ cuộc sống tốt hơn một chút, nghề làm gốm thuần thục hơn rồi lại làm gạch ngói. Đi vững từng bước một, mới có thể đi vững. Sau khi Minh Dã đáp ứng tìm đất sét cho nàng, Lâm Tang liền chuyên tâm đầu nhập vào đại nghiệp đào ruộng muối. Ngay cả chuyện của đội thu thập cũng giao cho những thú nhân có kinh nghiệm. Đào ruộng muối kỳ thật không khó, chỉ là phải tìm chỗ thích hợp, đảm bảo khi thủy triều dâng cao nước biển có thể trực tiếp xông vào ruộng muối, đồng thời hàm lượng cát của ruộng muối phải thấp mới có lợi cho việc lưu trữ nước biển. Chờ tìm được ruộng muối tốt, muốn đào chính là hai bộ phận bể phơi bùn và bể lọc. Ở bể phơi bùn đem đất ngâm nước biển không ngừng lật LN phơi nắng, chờ bùn đất nửa khô. Lại đi bể lọc trải cỏ khô cùng tấm che lọc, dùng chân đạp thật lại tưới nước Thượng Hải, lấy được chính là nước muối. Nước muối còn cần phải đặt L, ên máng muối phơi nắng, mà rãnh muối bình thường dùng đá núi lửa. Lâm Tang dẫn mấy thú nhân đi vào núi sâu đào mấy khối có tác dụng tương tự, sau khi đào xong dùng để phơi muối. Những tảng đá lớn nằm tách biệt xung quanh các cánh đồng muối và trông đặc biệt ngoạn mục. Trải qua mấy ngày cố gắng, nhìn thấy nhóm muối đầu tiên, thú nhân trong bộ lạc đều đặc biệt vui vẻ. Lâm Tang nhìn phẩm chất muối, so với nàng nấu càng thêm trắng nõn, phẩm chất này cho dù lấy đi cơ quan giám định đời sau giám định, cũng tuyệt đối không có gì để nói. Chuyện muối giải quyết, Lang Lực phái mấy thú nhân đáng tin cậy canh giữ ruộng muối, liền mang theo thú nhân còn lại yên tâm rời đi. Làm muối là một công việc khó khăn, Lâm Tang nghĩ không thể chỉ mệt mỏi một nhóm người, liền chọn hai đội thay thế, ba tiểu đội luân phiên tới, còn có muối làm trợ cấp phân pê. Hát cho bọn họ, thú nhân không sợ nhất chính là mệt mỏi, vốn là chuyện trong cuộc, nghe được có tóc muối nhất thời tinh thần tỏa sáng, càng hăng hái. Bởi vì làm muối, Lâm Sang nhớ tới một món ăn gà hầm muối. Thú ủng ục trong sơn động đã tiêu hao không sai biệt lắm, Lang Sâm từ trong rừng rậm bắt cho nàng mấy con, Lâm Tang giữ lại có thể đẻ trứng, những thứ khác đều dùng để làm gà hầm muối. Cách làm gà hầm muối rất đơn giản, dùng muối ăn bôi L, ên toàn thân, massage nhẹ nhàng, nhét vài hạt tiêu vào bụng thú ủng ục đã xử lý xong, đợi sau khi ướp qua đêm, lấy hạt tiêu ra. Nhét gừng và các loại gia vị khác, dùng lá bọc lại, đặt L, ên muối nóng, phủ L, ên muối thô, sau đó lặng lặng chờ đợi. Nàng dùng nồi đá lớn làm, mấy thú nhân ngửi thấy mùi thơm chạy tới, chờ Lâm Tang đem lá cây lớn bọc ra, nhất thời thú thơm không đi được đường. Sau khi nếm gan ăn uống hỗn hợp, biết loại thức ăn này gọi là thú lẩm bẩm muối, nguyên liệu chính là thú ủng ục trong rừng nhất thời bị tàn sát một lần. Kỳ thật. Phương thức nấu ăn của thú ủng ủng nhiều vô số kể, bất đắc dĩ gia vị không đủ, rất nhiều món ăn đều thi triển không ra. Lâm Tang nghĩ, sao còn không đến một phiên chợ giao dịch, nồi xẻng của cô đã nhịn không được nữa. Ai ngờ, xẻng của cô còn chưa lật trời, ngược lại đất sét đã tìm được trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc Lâm Tang bị Minh Giã dẫn đến chung quanh mảnh củ cải kia có chút bối rối, nhưng nhìn thấy cái hố lớn hắn đào ra. Trong nháy mắt khiếp sợ trợn to mắt. Chỉ thấy, ở cách bọn họ bất quá 5 bước cách bị đào một cái hố lớn có thể dung nạp 2 người, cùng màu đất màu xám phập bên trên không giống nhau, nửa dưới bùn đất hiện ra màu đỏ sẫm, giống như máu xì ết, ảy qua. Minh Giã đưa cho Lâm Sang một mảnh đất đỏ, đây có phải là đất sét ngươi muốn không? Lâm Tang nheo nheo, khiếp sợ pê, hát hiện loại đất này độ nhớt thật sự rất tốt. So với độ nhớt cao lanh được công nhận là gốm tốt nhất trên địa cầu còn mạnh hơn. Đúng, chính là nó. Chỉ là nàng không nghĩ tới mình muốn tìm thứ gì đó lại cách gần như vậy. Chỉ cần không biết diện tích của đất sét này là bao nhiêu. Lâm Tang đem nghi hoặc này hỏi ra. Minh Giã dẫn nàng đi xem mấy chỗ khác hố lớn. Có 6-7 cái hố giống như nơi này nửa dưới đều là đất sét đỏ. Còn lại 3-4 chỗ là đất chất bình thường. Lâm Tang đại khái xác định được diện tích. Liền xác định chỗ làm gốm ở chỗ này, lại gần bờ sông, xung quanh còn không có thực vật cao lớn, không cần lo lắng lúc đốt gốm pê. Hát sinh ngoài ý muốn, địa điểm này rất tốt, nhưng ngẫm lại nhiệt độ và củi cần thiết để nung gốm, Lâm Tang có chút lo lắng. Cách chương